lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, gõ cửa. A, vẫn là có một chút giống nhau, chính là đều có xà tinh tồn tại, chỉ là từ thư tín còn có này chói địa linh nói đến xem. Nơi này xà tinh giống như không phải cái gì ác yêu, càng giống là so thôn dân bức thành rồi một cái ác yêu. Cuối cùng để đám thôn dân này tự ăn ác quả, ngoặc kép, nhiệm vụ không có thất bại, nàng khẳng định cũng không phải ra ra. Cho nên chúng ta phải cứu ra ra, là lão hòa thượng kia. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên từ đối kháng xà tinh cứu ra ra người tốt, biến thành rồi trợ giúp Pháp Hải bổng đánh uyên ương ác nhân. Triệu Cái Luân biểu thị tiếp thụ buồn ngủ quá khó. Được thôi, kinh công hoạt động một chút bả vai, hướng đi thôn bên ngoài phương hướng. Cứu cái, Pháp Hải, tính cái gì ác nhân? Bên ngoài còn có một cái muốn trấn áp xà tinh thật lớn ác nhân đâu. Huyền Trang đại sư thân phận cũng là một cái hòa thượng, đã sớm có lẽ nghĩ tới, nhiệm vụ này căn bản cũng không phải là anh em hồ lô, mà là bạch xa chuyện. Những người khác cũng đi theo, đem cái này chói địa linh lấy tới thôn bên ngoài, liền xem như giải thoát rồi. Đi đến biên giới vị trí, đám người đã nhìn thấy Đường Lạc ngồi tại đại oa mở ra đến đất trống một khối tảng đá trên. Bên cạnh có nhiều rồi mấy cỗ không đầu thi thể, còn có tản mát ở bên đầu rắn. Nhìn thi thể trên quần áo màu sắc, phân biệt là Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ Nhị Oa, đồng đầu cánh tay sắt đao thương bất nhập đầu sắt em bé Tam Oa. Còn có phun lửa, nôn nước bốn em bé, năm em bé. Lúc này mới chừng nửa canh giờ công phu, liền nhiều hơn nhiều như vậy rắn đổi anh em hồ lô. Mà lại, toàn cho Huyền Trang đại sư một cá nhân giải quyết rồi. Chúng ta vừa ra tới, đã nhìn thấy Thường Uy đánh chết Lai Phúc, lưu miệng canh A đại sư. Mặc dù nghĩ như vậy một chút, mọi người chắc chắn sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ mà nói ra miệng. A... Nắm lấy cuối cùng một cái chói địa linh tức sẽ rời đi Triệu Cái Luân. Đi đến thôn biên giới, cũng cảm giác được một luồng to lớn vô cùng lực cản, để hắn không cách nào rời đi, hoặc là nói là để trong tay chói địa linh không cách nào rời đi. Bọn hắn không đi thật sự không thể rời bỏ a. Triệu Cái Luân ở trong lòng thầm nói, bắt đầu tăng lớn cường độ, cưỡng ép đem chói địa linh cho đỉnh ra ngoài. Bay rồi một phen công phu, đem chói địa linh đỉnh đi ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi Huyền Trang ngàn tay XX đến cùng là làm đến rồi cái dạng gì sự tình. Khó trách nhiệm vụ của hắn cùng mọi người không giống nhau, là trấn áp xà tinh. Chỉ sợ cũng xác thực chỉ có hòa thượng này có thể làm được này một điểm. Triệu Cái Luân không thể không thừa nhận, tại Huyền Trang trong lòng, bọn hắn thật đúng là cùng sủng vật mèo một cấp bậc. Không hề có một chút vấn đề, Triệu Cái Luân cảm thấy chính mình nhưng lấy tại cái trán trên viết một cái, yếu, chữ. Gặp được xà tinh sau, chúng ta liền chạy a. Triệu Cái Luân nói rằng, cuộc đời một người, nên thuận theo chính mình nội tâm thời điểm. Khẳng định phải thuận theo. A, kinh công nói rằng, ta còn muốn xem thử một chút đâu. Dù sao có đại sư tại, cơ hội khó được, không đánh ngu sao mà không đánh. Có chỗ dựa chiến đấu, sao mà nhẹ nhàng vui vẻ. Có thể cùng cường giả giao thủ vẫn còn không chết, nhưng lấy tăng lên cơ hội của mình có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta sợ Huyền Trang đại sư cùng xà tinh giao thủ một cái, chúng ta liền chạy cơ hội đều không có a. Triệu Cái Luân nói rằng, kinh công kỳ quái mà nhìn rồi Triệu Cái Luân một mắt. Tiểu tử này không phải nhất không ngoài tín Huyền Trang pháp sư sao? Làm sao đột nhiên liền trước ngạo mạn sau cung kính rồi? Cũng bởi vì kia mấy cỗ rắn đổi anh em hồ lô thi thể, lực uy hiếp như thế lớn sao? đến lúc đó Huyền Trang đại sư nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó ha. Kinh Công nói rằng, không cần nghĩ, đi theo đại sư đi. Meo, Tần Mộng Lam bả vai trên Hao Thiên Khuyển kêu lên, lần này không phải đơn thuần nhắc nhở, mà là vung ra rồi một móng vuốt. Hao Thiên Khuyển móng vuốt vung ra đi địa phương, lập tức nổi lên một cái bóng người, lồng ngực hơn mấy nói xé rách được có thể thấy được xương trắng vết thương. Đồng dạng là thấp khỏe thật thà thực thân thể, phục thị là sẽ ẩn thân sáu em bé, bị Hao Thiên Khuyển một móng vuốt bắt lại ra đến. Sáu em bé thân thể một hồi mơ hồ, liền muốn lại lần nữa biến mất. Nhưng Tần Mộng Lam bọn hắn những này thần ma đi đi cũng không được ăn chay. Bên cạnh Lê Thanh một tiếng quát chói tai, đã dùng ra rồi phong thần thối. Lần này không phải trong gió kình cỏ, mà là mưa rông gió giật. Chân chút như mưa to vậy chút xuống, thối thế như cuồng phong vậy mãnh liệt, đem sáu em bé vị trí hoàn toàn bao phủ rồi qua đi. Coi như sáu em bé một lần nữa ẩn thân, chỉ cần tốc độ không có nhanh hơn Lê Thanh Chân, khẳng định trốn không thoát công kích phạm vi. Không chỉ như thế, mấy đạo gào thét tiếng xe gió liền cùng một chỗ, tốt mấy khỏa tảng đá đều tới, một khỏa nhắm ngay không có hoàn toàn biến mất sáu em bé. Mặt khác mấy khỏa thì là phong kín thối ảnh ở giữa khe hở, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chống cản. Sáu em bé miệng há lớn, mấy cái đầu rắn coi đây là miệng, tranh nhau chen lấn chui ra, cơ hồ xé rách đầu của mình. Thối ảnh, cục đá, đầu rắn đụng thẳng vào nhau, sáu em bé lui về phía sau mấy bước, chỉ còn lại có một cái đầu rắn bảo trì hoàn hảo. Còn lại đầu rắn đều bị hủy, thân thể ở vào như ẩn như hiện trạng thái. Mẫu thân, sẽ không bỏ qua các ngươi. Đầu rắn giãy giụa, miệng nói tiếng người. Kia, ngươi nhưng lấy mang bọn ta đi kiếm ngươi mẫu thân sao? Đường Lạc tay từ phía sau lưng duỗi đến, bắt lấy rồi sáu em bé cái cuối cùng đầu rắn. Hướng trên kéo một cái, đem đầu rắn từ thân thể chung trực tiếp rút ra. Những này rắn cùng Đường Lạc tại lão hổ trên thấy qua rất giống. Một nửa là bình thường thân rắn, một nửa kia cùng cột sống tương liên. Tại Đường Lạc trong tay, sáu em bé rắn còn tại không ngừng mà giãy giụa. Bao quát nửa cây cột sống cũng là như thế. Dẫn đường, Đường Lạc vung rồi hai lần tay. Trong tay, sáu em bé rắn lập tức trở nên mềm nhũn rồi. Nhìn qua cùng không có xương cốt giống như, dạng này còn có thể dẫn đường sao? Tần Mộng Lam nhịn không được hỏi nói, vừa rồi nàng cũng dự định động thủ, bất quá người khác giải quyết quá nhanh rồi. Kinh Công hai mắt híp híp, nhìn lấy Vân Tiêu Hoan cùng Lê Thanh hai người, vừa rồi kia hai lần, không phải đồng dạng trình độ a, có thể chỉ đường là được. Đường Lạc nhìn lấy sáu em bé rắn nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi rắn đổi anh em hồ lô nhưng thật ra là một khối xuất hiện. Bị Đường Lạc duy nhất một lần giải quyết, con này sáu em bé có lẽ là ẩn thân ở chỗ tối. Chậm một bước, mẫu thân, sẽ không bỏ qua các ngươi. Sáu em bé rắn lặp lại một câu, sinh tử cấp tốc tiêu tán, lại là lựa chọn rồi tự sát. Cái này rất cương liệt. Được rồi, Đường Lạc ném đến một bên. Ngươi không phải nói chúng ta sớm muộn cũng có thể tìm tới. Đi thôi, bay tới đá. Một đám người hướng lấy thôn Tây Nam phương hướng tiến lên. Đi kiếm tin bên trong nhắc tới bay tới đá. Cái chỗ kia, có lẽ chính là sự tình chuyển hướng chút. Lá thư này, cái kia chói địa linh thôn dân miêu tả, có thể cho mọi người suy đoán ra như thế một cái cố sự. Nguyên bản Xà Tinh có lẽ là chọn rời đi, nhưng là bị thôn dân bức bách thiếu nữ lừa gạt, đi đến bay tới đá phụ cận, cuối cùng phát sinh ra cái gì? Bay tới đá nơi này, rất trọng yếu, chỉ là nghĩ không thông. Vì cái gì thân là bình thường các thôn dân, sẽ đối một cái Xà Tinh như thế đốt đốt bức bách? lá gan cũng quá mập một điểm a. Là bởi vì lão hòa thượng kia chỗ dựa duyên cớ, vẫn là bị lão hòa thượng mê hoặc, càng ngày càng cảm giác chúng ta không giống như là người tốt a. Mộng tưởng là chính nghĩa đồng, bạn Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng, đám người sau khi rời đi, tản mát tại mặt đất trên trong đó một đầu coi như hoàn chỉnh thân rắn. Đột nhiên động rồi một chút, lăn lộn lấy đi đến bên cạnh một khối xương cốt trên. Chậm rãi há hốc miệng ra, thuận lấy tây nam phương hướng đi, đám người không có tìm được cái gì bay tới đá. Ngược lại là phát hiện rồi một mảng lớn đất trống, cùng chung quanh coi là xanh tươi tốt, rừng cây, không giống nhau. Này một mảnh đất trống trên, không có một ngọn cỏ, có chỉ là bùn đất, bay tới đá không có, bay tới đá di tích, ngược lại là có một cái. Hiện tại nên đi hướng nào? Triệu Cái Luân hỏi nói, gõ cửa. Đường Lạc nói rằng, gõ cửa. Xà Tinh có lẽ là ở tại dưới mặt đất. Đường Lạc giơ chân lên, hắn không có quên chính mình đi qua thế giới dưới đất, còn có gặp phải xà yêu xào huyệt, trừ rồi xà tinh một đám, còn có cái gì đồ vật sẽ ở dãy núi này bên trong làm ra dạng này dưới mặt đất thông đạo đâu. Đường Lạc xông vào người khác trong nhà làm loạn, còn phá hủy xà tinh chậu cá vàng, đưa tới rắn đổi anh em hồ lô, bây giờ đang một cái đặc thù vị trí gõ cửa, chủ nhà cũng nên ra nghênh tiếp một chút rồi a. Tại không nghênh đón, ác bá thật muốn lật tung toàn bộ nhà rồi. Chỉ bất quá không có chờ Đường Lạc đặt chân gõ cửa, dưới chân mặt đất đột nhiên một hồi chấn động. Có rồi lần trước Đường Lạc cung cấp kinh nghiệm, lần này phản ứng của mọi người đều rất nhanh, cơ hồ là tại cảm giác được chấn động trong nháy mắt liền nhào về phía rồi bên ngoài. Chỉ có Đường Lạc một cá nhân đứng tại nguyên nơi, chân phải nhẹ nhàng rơi xuống. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trước mặt xa 1 mét địa phương, một đạo bóng đen to lớn chui ra, phóng lên tận trời, rắn là Ngô Công Tinh. Triệu Cái Luân kinh hô lên tiếng, chui ra ngoài quái vật khổng lồ, không phải một đầu cự xa, mà là một cái màu đen ngô công, so với Đường Lạc ném ra tới cột đá còn muốn lớn trên một vòng. Chỉ là chui ra mặt đất bộ phận, liền vượt qua rồi 20 mét, thân thể cực vì dữ tợn, hai bên ngô công chân, giống như là to lớn màu đen loan đao, đầu có một trương có nhị trọng răng nanh miệng mồm, hai bên thì là càng thêm lớn màu đen loan đao. Ở phía trước, uốn cong giao thoa thành X hình dạng, đủ để đem con mồi chặn ngang chặt đứt, cùng có răng nhọn miệng mồm cùng một chỗ hợp thành dữ tợn vô cùng giác hút. Trên miệng, khảm nạm lấy khuôn mặt, cũng không biết có phải hay không là thôn trang bên trong thôn dân. Màu đen ngô công chui ra mặt đất, thân thể thẳng băng, tại bầu trời bên trong nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Bày biện ra một cái chạy đến u hình, đầu to lớn thẳng xông trước mặt Đường Lạc mà đến. Đối mặt này đủ để đá vụn nứt vàng va chạm, Đường Lạc không có phản kích, mà là tạm lánh nó mang, lui về phía sau, to lớn màu đen ngô công đụng đầu vào mặt đất trên. Trong chớp mắt liền chui vào, triệt thoái phía sau Đường Lạc vừa mới rơi xuống đất, mũi chân lại là một điểm. Thân thể hướng bên cạnh tránh đi, vừa rồi đặt chân nơi, dưới mặt đất sụp đổ, màu đen ngô công chui ra mặt đất, loan đao đồng dạng ngô công chân cơ hồ dán lấy Đường Lạc bên thân sát qua. Lần này chưa bên trong, màu đen ngô công không có tiếp tục cất cao thân thể, mà là lượn vòng lấy quấn quanh hướng Đường Lạc, muốn nó treo cổ xé nát, bất quá tại hợp vây chi thế hình thành trước. Đường Lạc lấy càng nhanh tốc độ tránh thoát, chớp liên tục 3 lần, bộ bộ kinh tâm, nhìn qua kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm, bên kia Tần Mộng Lam vừa mới đẩy ra đứng vững, liền đã kéo ra Đường Lạc mượn nàng thương bụi cung. gì thế nào màu đen Ngô Công cùng Đường Lạc tốc độ xác thực quá nhanh. Tần Mộng Lam lại không phải nghề nghiệp cung tiễn thủ, liên xạ mấy mũi tên toàn bộ thất bại, bắt đầu thở hổn hển, khí huyết tiễn tiêu hao, muốn so khí huyết bắn lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.